Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2100, chương 2100 Phật Ánh Sáng Thế Giới. Phiên ngoại, từ trước có tòa sơn, dưới chân núi ở một cái tiểu hòa thượng, trên núi một cái trong động tác có một con màu trắng tiểu. Hồ Ly. Tiểu hồ ly vẫn là hồ ly thời điểm liền biết không có thể tới gần người. Cho nên vẫn luôn là tự do tự tại mãn sơn chạy, mệt mỏi thời điểm liền ngồi xổm ở tiểu hòa thượng. Phòng ở mặt trên sườn núi thượng nghe tiểu hòa thượng đọc kinh, đại khái là nghe tiểu hòa thượng đọc. Kinh nghe nhiều, tiểu hồ ly hóa hình, nàng hóa hình thành một cái tiểu thịt đôn. Chân đoàn tay đoàn. Liền đi liền bò không hai hạ phải lăn một vòng, hơn nữa hóa hình sau hàm răng không trước kia có thể cắn, chống lạnh mao cũng không có. Này gió bắc hô hô thổi mùa đông, nàng gặp phải cơ hàn vấn đề, rối rắm hồi lâu lúc sau. Tiểu hồ ly đi đến cậy nhờ tiểu hòa thượng, dù sao nàng hiện tại là nhân loại. Không sợ tiểu hòa thượng lạp, xuống núi lộ quá đầu tiếu. Tiểu hồ ly tung tăng nhảy nhót một lăn, này tay cùng chân căn bản không thể cùng nàng tứ chi đánh đồng, nàng vô pháp ổn định chính mình tròn. Vo thân thể, lộc cộc lăn xuống sơn, mắt nhìn lại lăn xuống đi sẽ rơi vào tiểu hòa thượng nhà ở bên cái kia nước. Sông, này ngày mùa đông, nàng nhưng không nghĩ giặt sạch tắm nước lạnh a, tiểu hồ ly a a a thét chói tai, ngay sau đó lăn vào. Tiểu hòa thượng trong lòng ngực, tiểu hòa thượng đem tiểu hồ ly ôm vào hắn ấm áp trong phòng, tiểu hồ ly quá có thể ăn, tiểu hòa thượng ra ăn đều bị nàng cấp ăn sạch, nàng từ nhỏ hồ ly biến thành tròn vo tiểu béo. Đôn, tiểu hòa thượng mỗi ngày nghiêm túc, cần cẩn trọng trọng cấp tiểu béo đôn tìm ăn, đi ngang qua những cái đó thôn trang đều đã biết tiểu. Hòa thượng có cái ham ăn biếng làm thịt tảng muốn nuôi sống. Mỗi lần tiểu hòa thượng đi ngang qua, mọi người đều sẽ đem trong nhà về điểm này dư thừa thức ăn lấy tới ném vào tiểu hòa thượng sọt, tiểu. Thịt đôn có điểm tiểu ủy khuất, nàng mới không phải ham ăn biếng làm đâu. Mỗi lần tiểu hòa thượng trảm yêu trừ ma thời điểm, nàng đều có hò hét trợ uy. Tiểu hòa thượng tổng khen nàng rất lợi hại. Là vô cùng lợi hại bé ngoan hảo a, bé ngoan có cơm ăn, tiểu thịt đôn thích nghe tiểu hòa thượng khen nàng, rốt cuộc khen xong liền có ăn ngon, tiểu béo đôn ở nàng chính mình không biết dưới tình huống chậm. Rãi trường cao, không chỉ có trường cao, còn biến gầy, tiểu hòa thượng vì nàng phùng như vậy nhiều quần áo, từng cái đều biến đoàn, tiểu béo đôn hãy còn không tự biết. Phi thường bất mãn đối tiểu hòa thượng oán giận, sư phụ, này đó quần áo càng tẩy càng nhỏ, co lại cũng quá lợi hại, không có việc gì. Tiểu hòa thượng mỉm cười sờ sờ tiểu béo đôn tóc, buổi tối sư phụ giúp người sửa lại, tiểu béo đôn cũng là ái mỹ đát. Nề hàm móng vuốt không có tiểu hòa thượng khéo tay lấy không được kim chỉ. Nghe vậy lập tức vui sướng hài lòng nói. Ta muốn ngực có một cái nơ con bướm, làn váy tầng tầng lớp lớp, trên eo cũng muốn có một cái nơ con bướm. Tiểu hòa thượng đã thói quen tiểu béo đôn loại này ái mỹ. Yêu cầu, nghe vậy gật đầu, hảo, tiểu béo đôn thỏa mãn vô cùng cười, cười mi mắt cong cong cực kỳ sán lạn. Cảm ơn sư phụ, tiểu hòa thượng bắt yêu có một bộ. Chính mình đem các loại chiêu thức nghiên cứu ra một bộ yêu ma trước mặt không đâu địch nổi công. Pháp, hắn đem này công pháp một chút giáo cùng tiểu béo đôn bồn bồn đát. Trừ bỏ ăn thời điểm thực cơ linh, nàng học cái gì đều không cơ linh, nga. Tiểu hòa thượng cùng yêu ma đánh nhau thời điểm, nàng trốn tránh cũng rất cơ linh. Mỗi lần đều sẽ không làm vòng chiến lan đến gần nàng trên người. Buổi tối thời điểm tiểu hòa thượng ở đống lửa bên xe chỉ luồn kim, đem tiểu béo đôn những cái đó quần áo cũ đổi thành một cái mỹ mỹ đát váy hoa tử, đương nhiên loại này Mỹ Mỹ Đát là tiểu béo đôn chính mình đánh giá. Tiểu hòa thượng dần dần sờ soạng tự nghĩ ra. Tu luyện công pháp, hắn tu luyện thời điểm cảm thấy thực được lợi. Vì thế lại một chút dạy cho tiểu béo đôn, tiểu béo đôn quá bổn lạc. Lại bổn lại lười, nàng tình nguyện dầu mông viên giúp trong thôn Xuân Thím ra bẻ một ngày cùi bắp đổi một đốn hầm. Thịt gà canh, cũng không muốn lại gõ cái kia đồ bỏ mỡ đưa tới yêu ma. Tiểu béo đôn sẽ dùng ngôn ngữ nhân loại lúc. Sao, rất bất mãn kháng nghị quá tiểu hòa thượng. Sư phụ, người chảm yêu trừ ma. Chính là ngươi như thế nào biết những cái đó yêu ma là hư đâu? Tiểu hòa thượng lược trầm ngâm. Hư yêu ma là sẽ không xuống núi ăn tiểu hài tử ăn người. Tốt yêu ma nhóm đều sẽ ở chính mình địa bàn thượng. Liền như nhân loại ở chính mình địa bàn giống nhau. Chỉ có những cái đó đáy lòng tà vọng yêu ma nghĩ đào nhân tâm uống người huyết, nhân tâm có cái gì? Ăn ngon, vì cái gì những cái đó yêu ma muốn ăn? Nhân tâm cũng không tốt ăn. Yêu ma là cảm thấy chính mình rất lợi hại, nhân loại quá yếu ớt, cho nên muốn ăn chút nhân tâm khoe khoang. Tiểu béo đôn rốt cuộc hiểu được cái này vẫn luôn quanh quẩn ở nàng trong lòng vấn đề. Bất quá lập tức nàng liền có tân vấn đề. Những cái đó yêu ma vì cái gì tốt sát? Tiểu hòa thượng lão thành khắp nơi thở dài. Sống quá tịch mịch, tìm chết. Tiểu béo đôn đối nhà mình sư phụ nói là hoàn toàn sẽ không đi nghi ngờ. Nàng đi theo nhà mình sư phụ thở dài. Sư phụ ngươi yên tâm, ta sẽ không có tìm chết như vậy một ngày. Ta nhất định sẽ sống đến vì sư phụ nâng quan hạ táng thời điểm. Bọn họ này đó du tẩu tứ phương tán tăng là không có can. Lo lắng nhất không gì hơn sau khi chết không người nhặt xác. Tiểu béo đôn vẫn là cái tiểu béo đôn. Thời điểm tiểu hòa thượng mỗi khi bị thương đều sẽ vẻ mặt ưu sầu nhìn nàng. Vi sư nếu là tử kiều kiều, người nhớ rõ một phen lửa đem vi sư thi thể thiêu hủy. Khi đó tiểu béo đôn sẽ vô cùng tò mò chừng mắt tiểu hòa thượng. Trong thôn người đã chết đều là hạ táng, xuống mồ vì an. Tiểu hòa thượng sẽ hiếu khí vô lực giải thích. Ngươi quá nhỏ, đào cái có thể chôn ta hố có điểm khó. Thiêu là được, người xuất gia không chú ý nhiều như vậy. Sau lại tiểu béo đôn trường cao điểm sau, liền thường xuyên sẽ ở tiểu hòa thượng bị thương thời điểm dò hỏi. Sư phụ, ngươi là không cần đã chết. Ta muốn hay không cho ngươi đào cái hố oa? Tiểu hòa thượng đã sớm đã quên chính mình năm đó nói. Vì cái gì phải cho vi sư đào hố? Sư phụ không phải nói người đã chết muốn đào hố chôn rớt sao? Ta trước kia đào không được có thể chôn rớt sư phụ hố. Nhưng là ta gần nhất có luyện tập lực cánh tay nga. Ta đã có thể đặt ra có thể đem sư phụ chôn rớt hố to. Tiểu hòa thượng giờ khóc giờ cười. Bất quá lập tức hắn liền thuận thế dẫn đường. Người đã chết ở đào hố chôn rớt phía trước muốn trước cất vào trong quan tài đi. Người hiện tại sức lực vẫn là quá tiểu. Quan tài người ôm bất động, quan tài thực trọng sao? Thực trọng, so sư phụ còn trọng sao? So sư phụ còn trọng, kia sư phụ ngươi nhịn một chút đừng đã chết. Chờ ta nào một ngày có thể ôm động quan tài sư phụ ngươi lại chết đi. Hảo, loại này ấu trĩ đề tài. Thầy trò hai người thường xuyên nói mùi ngon, đương nhiên. Ở thôn mọi người trước mặt, thầy trò hai người còn đều là rất đứng đắn. Ân, vẻ mặt cao thâm mạc. Chắc người sống chớ tiến hai người thoạt nhìn thật là có như vậy điểm đắc đạo cao tăng bộ dáng nhất. Có đắc đạo cao tăng phạm vẫn là phải kể tới tiểu béo đôn. Tiểu béo đôn sau khi lớn lên biến thành cái đại béo đôn. Đại béo đôn ăn mặc đủ mọi màu sắc đại bãi váy. Ngực có cái nơ con bướm. Trên eo có cái nơ con bướm. Tóc chát thành một cái tiểu bánh bao thịt đỉnh ở nàng bánh bao thịt tử trên đầu. Thấy thế nào đều làm người phi thường có cảm giác an toàn. Đại gia ánh mắt ở thầy trò hai người trên mặt dao động lúc sau, ánh mắt cuối cùng dừng ở tiểu béo đôn trên mặt. cái này đại mập mạp vừa thấy liền phi thường có cảm giác an toàn nha. Có hắn cùng yêu ma đánh nhau, liền tính đánh không chết yêu ma, bị yêu ma ăn luôn thời điểm cũng có thể đem yêu ma sặc tử. Hết chương.